Xin chào tất cả các bạn, chúng các bạn đã quay trở lại với Giang Speed Radio. Và chúng ta cùng đến với những chương tiếp theo của cuốn 19 năm mưu sát của tác giả Nada. Mình cảm thấy chúng ta đã bắt đầu vào những cái phân đoạn mà hấp dẫn rồi đấy. Nếu bạn thấy hay, các bạn có thể để lại cho mình một like và một đăng ký kênh. Ngoài ra các bạn có thể comment những cái cuốn sách mà các bạn muốn mình đọc trên kênh ha. Và các bạn nên nhớ là Giang Speed Radio còn có một kênh trên Spotify nữa. Những cái cuốn sách nào mà mình đã hoàn thành xong rồi thì mình cũng sẽ đăng cả lên đấy ha. Nên nếu mà có một ngày các bạn thấy kênh YouTube của mình biến mất ý, thì các bạn nên nhớ là vẫn còn một kênh Spotify ha, để các bạn có thể nghe ha. Ok, thì chúng ta cùng tiếp tục thôi. Chương 3. Lựa chọn. Đau, hai mắt cô còn chịu được, chứ từ xoang mũi, khoang họng đến tận phổi đều giống như bị dây nhám trà qua rồi quệt bột ớt lên vậy. Vì vậy Liễu Như biết mình vẫn còn sống. Mắt không thể mở hẳn, rất xót, nhưng nước mắt lại không chảy ra, khô đến khó chịu. Tầm nhìn mơ hồ, nhưng vẫn có thể nhận ra mình đang nằm trong phòng bệnh. Bên giường bệnh có người đang dựa lưng lên ghế để ngủ. Mẹ! Liễu Như kêu lên, sau đó phát hiện giọng mình khản không thành tiếng. Cổ họng vốn đã đau, nay càng như sắt muối lên vết thương. Tiếng kêu này của cô như nói không ra hơi, nhưng vẫn đủ để đánh thức Phùng Lan đang thiêm thiếp ngủ. Phùng Lan nắm chặt tay Liễu Nhứ rồi bắt đầu khóc, nói: Liễu Liễu à, con tỉnh rồi, không sao rồi, con đừng động đậy, đừng nói chuyện, nghỉ ngơi cho tốt, con sẽ sớm khỏe lại thôi. Liễu Nhứ nghe thấy những lời này thì lòng trùng xuống. Trong phim truyền hình, mẹ của nhân vật nữ bị mắc bệnh nan y toàn nói thế này. Phùng Lan xông ra ngoài gọi bác sĩ. Liễu Như bắt đầu không nghe rõ những lời bác sĩ nói, cô lại ngất đi. Khi tỉnh lại lần hai thì đầu óc cô tỉnh táo hơn hẳn. Đúng là không uổng phí khi học trường y, nghĩ thôi cũng biết bản thân chắc chắn không sao. Được người khác cứu khỏi phòng xác kịp thời, nhập viện do phóc môn. Da thịt có thể tiếp xúc với phóc môn, thế nhưng nếu nuốt bị sặc thì sẽ đốt cháy cổ họng và niêm mạc ở mũi. Cơn đau ở khí quản và thực quản từ đây mà ra. May là cô đã kịp nhắm mắt lại, giác mạc không bị bỏng, cũng không nuốt quá nhiều phóc môn vào bụng. Cô tỉnh dậy sau gần 15 tiếng khiến bác sĩ lo lắng, bởi vì phóc môn không có tác dụng khiến người khác hôn mê. Sau đó thì cô trải qua một loạt kiểm tra, không có vấn đề gì khác thì ở lại bệnh viện chuyển nước, đợi niêm mạc bị bỏng dần phục hồi. Ban đầu cô vốn chẳng thể hồi tưởng lại, vừa nhớ ra thì sẽ gặp phải phản ứng, tay chân tê dại, tim đập nhanh. Thế nhưng cô vừa nhắm mắt là sẽ mơ. Mơ thấy mình lại đi vào phòng xác, sau đó tỉnh lại, rồi cứ thế lặp đi lặp lại. Ký ức cuối cùng của ngày hôm đó là cô bị một xác chết kéo vào vũng sâu. Giờ thì cô biết đó chính là lúc cô được cứu ra. Cậu lại nghĩ ngợi nữa rồi, đừng nghĩ nữa, ăn chuối đi. Phi Trí Cương nói, lúc nhảy vào bể xác cứu cô, anh cũng không thể không bị sặc một chút phóc môn. Thế nhưng vẫn đỡ hơn Liễu Nhứ, chỉ nằm viện một ngày. Giọng nói của anh hơi khác thường ngày, khàn hơn, có thể thấy rõ là tổn thương nơi thanh đới vẫn chưa lành hẳn. Một vài lát chuối xiên bằng tăm được đặt trên dĩa rồi đưa tới cho cô. Lúc Liễu Như đón lấy thì lướt thấy bịch táo đặt cạnh giường bệnh. Đấy chính là bịch táo mà sáng nay Liễu Chí Dũng đã mua, nhưng hiện tại cổ họng Liễu Như vẫn chưa thể ăn được những loại thực phẩm cứng như táo này. Cậu ấy và cha mình rõ ràng là hai kiểu người khác nhau, Liễu Như nghĩ. Cô vừa ăn chuối vừa im lặng không trả lời, tinh thần đã thả lỏng hơn. Phi Chí Cương ngồi trên ghế dựa vào cuối giường đọc Sơn Cư Bút Ký của Dư Thu Vũ, một quyển sách rất dày, được gửi từ Đài Loan về. Mấy ngày nay anh luôn cầm trên tay nhưng cũng chẳng lật được bao nhiêu trang. Liễu Nhứ được anh kéo ra khỏi cơn ác mộng. Chân mày của cô vẫn hơi nhíu nhưng lại đẹp một cách kỳ lạ. Cô thường như vậy, cũng thường khiến ánh mắt Phi Chí Cương phải rời khỏi trang sách trên tay. Khoảng cách từ đầu giường tới cuối giường rất kỳ diệu, trông khá xa nhưng lại đủ gần. Phùng Lan rất thích chàng trai trẻ lịch thiệp sạch sẽ đã cứu con gái mình, thường cho bọn họ thời gian riêng tư để trò chuyện. Sau này thậm chí Liễu Nhứ còn nghi ngờ không biết có phải hai người họ đang phối hợp với nhau, người này đến thì người kia về hay không. Đương nhiên, nói là riêng tư nhưng trong phòng không chỉ có hai người họ. Phòng bệnh Liễu Nhứ đang nằm là phòng bệnh của cán bộ, dành cho hai người tại bệnh viện Hòa Sinh. Phía bệnh viện đặc biệt sắp xếp phòng để chăm sóc cho sinh viên lớp bồi dưỡng. Giường bên cạnh là một phụ nữ 40 mấy tuổi, uống rượu bia quá độ dẫn đến xuất huyết dạ dày. Vì vậy, Liệu Như cứ suy nghĩ về chuyện rốt cuộc sau 3 năm chung sống, trong lòng mẹ cô có tình cảm gì với Liêu Chí Dũng không? Bởi vì xét từ các khía cạnh thì Phi Chí Cương hoàn toàn trái ngược với Liêu Chí Dũng. Nếu bà không cảm thấy hối hận về cuộc hôn nhân này thì đáng lẽ bà nên thích chàng trai như Quách Khái hơn chứ. Những chuyện đồn thổi trong trường y chắc lại có thêm một vụ nữa rồi. Chuyện một nữ sinh ngã xuống hồ xác chết lúc nửa đêm đã là chuyện kỳ quái rồi. Không biết sau này sẽ thành tam sao thất bản gì nữa. Liệu Như không giấu chuyện mình nhận được mẩu tin nhắn đó, nhưng ngoài đó ra thì cô không tiết lộ thêm câu nào nữa. Đối diện với những câu hỏi đại diện cho phía nhà trường của Kim Hạo Lương thì Phi Chí Cương cung cấp thêm một số thông tin. Anh cầm theo cây dù của Liễu Nhứ đuổi theo cô. Sau khi ra khỏi rừng thông, nhìn từ xa thì thấy bóng dáng Liễu Nhứ lướt qua trước cửa tòa nhà giải phẫu. Anh đi theo vào trong, men theo dấu chân đến bên ngoài phòng xác. Thế nhưng ở đại sảnh lại có một loạt dấu chân bị ướt khác. Hơn nữa giữa hai tay nắm của cửa sắt lại có một cành cây khô cắm ngang chặn cửa lại. Anh còn chưa kịp suy nghĩ xem loạt dấu chân mới là của ai thì đã nghe thấy đằng sau cánh cửa vang lên tiếng hét thất thanh, bèn nhanh chóng rút cành cây ra và xông vào. Chuyện này nghe như một cú lừa, sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Kim Hạo Lương vỗ ngực bảo sẽ điều tra kỹ càng, nếu là sinh viên của lớp bồi dưỡng thì sẽ bị đuổi ngay lập tức. Thế nhưng lúc kể câu chuyện này thì cành cây bị Phi Chí Cương sơ ý vứt đi không còn nữa. Dấu chân của kẻ thứ ba cũng bị lau mất rồi. Phi Chí Cương không thể nhớ ra hình dáng dấu chân đó ra sao. Suy cho cùng, anh cũng chưa từng được đào tạo chuyên nghiệp, mà lúc đó cũng chỉ nhìn thoáng qua. Kim Hạo Lương gặng hỏi dấu chân là của nam hay nữ. Phi Chí Cương nói kích thước không lớn, nhưng thật sự thì ký ức mất rất mơ hồ, cũng không dám chắc. Vậy nên chỉ có thể điều tra xem ai đã lấy chìa khóa mở cửa sắt. Nhưng Liễu Như cũng chẳng có hy vọng gì vào chuyện này, chỉ dựa vào Kim Hạo Lương thôi thì sẽ không điều tra ra kẻ đó. Đây là một chuyện kỳ quặc, nhưng khi những người bạn cùng lớp lần lượt đến thăm cô thì chẳng ai truy hỏi uẩn khúc trong câu chuyện này. Liễu Như cảm thấy trong lòng họ mình đã biến thành một kẻ lập dị với những hành vi quái đản. Chẳng ai muốn bị cuốn vào bí mật của cô cả. Nếu như không có chuyện cô báo cảnh sát thì có thể tình hình sẽ khác. Thế nhưng bây giờ khoảng cách của cô và cái lớp này có lẽ đã không xóa bỏ được nữa rồi. Chỉ có Văn Tú Quyên là lén hỏi cô đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng Liễu Như lại thấy hơi sợ khi nhìn thấy cô ấy. Không dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy, không muốn nhìn quá lâu vào gương mặt ngày càng biến đổi ấy. Chấn thương sâu sắc nhất mà đêm đó để lại cho cô, thứ luôn xuất hiện đi xuất hiện lại trong những cơn ác mộng của cô, chính là lúc chìm ngập trong hồ xác chết. Nhìn thấy từng gương mặt muôn hình muôn vẻ của Văn Tú Quyên. Văn Tú Quyên nhận ra sự tránh né của Liễu Nhứ nên không truy hỏi nữa. Phi Chí Cương là người có tư cách truy hỏi cô nhất. Lần đầu đến thăm cô, anh có hỏi qua nhưng thấy dáng vẻ khó xử, muốn nói rồi lại thôi của cô thì đã chủ động đổi chủ đề. Từ đó không nhắc một câu đến vấn đề này nữa. Có lẽ cậu ấy đang đợi mình tự kể cho cậu ấy nghe nhỉ? Liễu Nhứ nghĩ. Nhưng liệu có ngày đó không? Giờ mình chỉ muốn chôn vùi hết mọi chuyện, chôn càng sâu càng tốt. Cô thật sự ngửi thấy mùi chết chóc. Nằm trên giường bệnh, giữa những cơn ác mộng, Liễu Như ngộ ra được nguyên nhân đêm đó cô gặp phải ảo giác, thị giác lẫn thính giác. Đúng vậy, tất cả đều là ảo giác, từ đầu đến cuối, trong phòng xác chỉ có mình cô thôi. Chẳng có đứa con nít nào, chẳng có tiếng bước chân khi nhanh khi chậm, cũng chẳng có thi thể nữ nào lật người lại trong hồ xác chết. Ngọn nguồn của tất cả chuyện này chính là tay nắm cửa của phòng xác. Không lấy mẫu đi xét nghiệm, cũng chẳng có chứng cứ nào khác. Thế nhưng Liệu Như cho rằng chính là nó. Lúc nắm vào tay nắm thì nó đã bị ướt, cũng chẳng phải là mồ hôi từ lòng bàn tay cô. Thuốc gây ảo giác rất nhiều, loại thường gặp nhất là diethyl ether, rất dễ lấy từ viện dược. Hơn nữa mùi phóc môn cực nồng sẽ lấn át tất cả các mùi khác, nên khó phân biệt được ngay. Sau khi hít chất gây ảo giác thì cô đi vào phòng xác, bầu không khí rùng rợn xung quanh sẽ khiến cô sinh ra ảo giác đáng sợ. Cho dù diethyl ether có mất tác dụng đi chăng nữa, thì dùng một khúc gỗ chặn cửa sắt lại, nhốt Liễu Nhứ trong phòng xác vài tiếng hay cả đêm cũng đủ khiến cô sợ vỡ mật rồi. Đây chính là lời cảnh báo cuối cùng mà kẻ đó lên kế hoạch thực hiện. Liễu Nhứ không những không ngửi tay mình như kẻ đó đã dự đoán, mà còn dùng bàn tay này để bịt mũi trong một khoảng thời gian dài sau khi đi vào trong. Ảo giác nhanh chóng xuất hiện, và rồi chúng ép cô trèo lên hồ xác chết. Vốn dĩ không đến nỗi phải ngã xuống hồ, nhưng Liệu Như đã làm Tammy bị thương tay máu mà cô thì sợ máu. Liệu Như bị ép vào trường y là bởi chứng sợ máu này. Phùng Lan từng nói: "Liệu Chí Dũng, nghiệp của ông nặng quá rồi, bao nhiêu nợ máu đều dồn lết con gái chúng ta." Liệu Chí Dũng bảo: "Vớ vẩn, ông đây lần đầu nhìn thấy đạn bắn vào đầu khiến não văng ra thiếu điều muốn nói cả đầu lưỡi ra ngoài, mà sau đó thì sao chứ? Kể cả khi có đầu ai bị bắn nổ, óc văng lên che hết tửa mặt tôi thì tôi vẫn phải xông lên trước đấy thôi. Cái này là do thiếu trải nghiệm và rèn luyện chưa đủ. Liệu Chí Dũng tôi đây mà lại sinh ra đứa con gái sợ máu á? Nói ra nghe như chuyện cười vậy, tất phải trị." Trong quân đội, khi luyện binh thì sợ cái gì sẽ lấy cái đó để trị. Thế là Liệu Chí Dũng bèn áp dụng chiêu này cho con gái mình. Trước khi vào trường y, Liệu Như nghĩ về những chuyện sắp xảy ra thì cảm thấy mình sắp sửa bị giày vò cực kỳ thảm sốc. Thế nhưng những trận giày vò này thật sự hữu hiệu, ví dụ như những chuyển biến của cô trong lớp giải phẫu. Liệu Như bắt đầu tin rằng nếu cứ tiếp tục tiến triển như vậy thì sẽ có ngày cô trở thành một bác sĩ đủ tư cách đứng trên bàn phẫu thuật. Thế nhưng khoảng cách giữa lúc miễn cưỡng đối phó với một thi thể trong lớp giải phẫu và lúc bị những thi thể trong hồ xác chết vây quanh là cực kỳ lớn. Liệu Như cảm thấy bản thân bị đánh gục hoàn toàn. Vì như hiện giờ cô chỉ cần nghĩ đến chuyện có liên quan đến Văn Tú Quyên và kẻ đó thì trong đầu sẽ mọc ra một cái gai đâm thật mạnh khiến cô phải nhanh chóng quên nó đi. Lật vài trang, tiếng vang nhỏ vụn này đến từ chân giường có một sức mạnh khiến Liệu Như bình tĩnh lại. "Cậu cúp hết mấy lớp rồi phải không?" Liệu Như hỏi. "Cũng không thể gọi là cúp được, tớ cũng nằm viện một ngày mà, giờ coi như ở lại thêm 2 ngày nữa, mà hôm nay là thứ bảy đấy." Phí Chí Cương đặt sách xuống, mỉm cười nhìn Liễu Nhứ. Liễu Nhứ rất hiếm khi chủ động mở lời như bây giờ. Thật ra 2 ngày này, bọn họ chẳng nói gì nhiều với nhau. Thậm chí thời gian Phí Chí Cương hàn huyên với Phùng Lan còn lâu hơn là nói chuyện với Liễu Nhứ. Phần lớn thời gian cả hai đều im lặng. Thế nhưng sự im lặng này lại không khiến Liễu Nhứ cảm thấy ngượng ngùng. Giống như sau khi được Phí Chí Cương cứu, thì giữa hai người đã có mối liên kết nào đó rồi. Đây chính là cảm giác kỳ diệu mà Liệu Như chưa từng cảm thấy. Cô nghe thấy tiếng Phí Chí Cương lật sách. Trong âm thanh đó có một sự ấm áp đi vào tim cô từng chút một giữa thời tiết giá lạnh này. "Cậu cãi nhau với Tư Linh à?" Cuối cùng Liệu Như cũng hỏi câu này. Lúc bạn cùng phòng rủ nhau đến thăm thì Tư Linh chẳng che giấu cảm xúc của bản thân, ra vẻ như bị mọi người kéo đến. Nó mới kêu an ủi không mặn không nhạt, mặt mũi nhăn nhó khó chịu. Sau lần đó Tư Linh không xuất hiện nữa. Việc để mặc Phí Chí Cương ngồi ở cuối giường đọc sách không giống với tính cách của cô ta. "Tớ và cô ấy chia tay rồi." Câu trả lời của Phí Chí Cương rất bất ngờ. "Tối hôm đó lúc ở đình nghỉ chân đó, cô ấy đã nói đại loại như nếu tớ đuổi theo cậu thì sẽ chia tay. Thế nhưng tớ cảm thấy những gì cô ấy nói với cậu thật sự quá đáng. Tớ hơi lo cho cậu nên vẫn đuổi theo." "Mấy lời giận dỗi nhất thời thôi. Thật ra cô ấy vẫn đang đợi hòa giải với cậu đó." Phí Chí Cương bỗng dưng không nói gì, tay Liệu Như giấu ở dưới chăn, túm chặt ga giường. "Cậu ấy luôn cho rằng tớ có tình cảm với cậu nên mới nói những lời như thế với cậu. Tớ thì cũng đuổi theo cậu rồi, nên tớ không nghĩ bọn tớ có thể quay lại với nhau." Liệu Như dần thả lỏng tay, trong lòng dâng lên cảm giác mãn nguyện. "Cậu vẫn phải nằm viện một thời gian nữa, hay là thời gian này tớ dạy bù bài học của những tiết mà cậu đang nghỉ được không?" Vẻ mặt Phí Chí Cương hơi căng thẳng. Liệu Như muốn nói rằng không cần đâu, phiền cậu rồi. Thế nhưng lời đến đầu môi lại biến thành một tiếng ừ khe khẽ. Vào buổi chiều, Liệu Như tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn. Có người ngồi bên giường. Trong lúc còn mơ màng, cô cứ tưởng là Phí Chí Cương. Cảm thấy là lạ tại sao anh ta lại cúp lớp nữa. Hỏi một câu mới phát hiện ra hóa ra là Liêu Chí Dũng. Liễu Chí Dũng nhìn con gái một lúc, nói: "Đến cả cha mà con cũng không nhận ra à?" Liễu Như nghe xong cảm thấy vô cùng xấu hổ, không biết trả lời thế nào. Cha cô liền khuyến cô cảm thấy căng thẳng theo quán tính. Cô không khỏi hoán niệm, cảm giác nhẹ nhõm lúc có Phí Chí Cương ngồi cạnh. Liễu Chí Dũng hừ một tiếng, nói: "Một câu này của ta mà đã khiến con căng thẳng, thì sao con lại có gan đi tới hồ xác chết vậy?" Liễu Như ngượng ngùng cười. Ta đang hỏi con, sao lại tới hồi xác chết? Liêu Chí Dũng hỏi lại lần nữa. Lúc này Lượng Như mới nhận ra được trọng điểm của câu nói cha mình, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Có một số chuyện ban đầu đã không nói, thì bây giờ đương nhiên càng không thể nói ra. Thế nhưng cha cô dứt khoát hỏi thẳng rồi, thì cô chẳng dám cả gan bịa chuyện được nữa. Mẹ con nói không được hỏi chi tiết quá, nhưng gần đây con thật sự hơi lơ lỏng rồi đấy. Lần trước gọi điện cho cha thì bảo là học hành, nhưng ta thấy con vốn chẳng thật sự chăm chỉ học hành gì. Rốt cuộc con đang làm gì vậy? Nói đi. Liễu Chí Dũng hỏi đến cuối thì đã dùng giọng điệu rất đanh để chất vấn. Bệnh nhân nằm cạnh liếc sang một cái rồi nhanh chóng quay đi. Từ nhỏ con đã chẳng có gan bệnh rồi, vì một dòng tin nhắn không rõ ràng của ai đó mà con dám chạy tới cái nơi như vậy lúc nửa đêm. Con tưởng cha mẹ mới quen con ngày đầu ư? Đúng là con nhát gan nên con mới phải đi luyện lòng can đảm đó thôi. Câu nói này bật ra khỏi miệng, cô liền hối hận, nhưng vẫn hùng hổ nhìn thẳng vào mắt Liêu Chí Dũng. Cô thấy cha mình nhíu mày, trợn mắt nhìn ngược lại mình. Nếp nhăn ở khóe mắt rõ như dao khắc. Ông giống như một con chim ưng già, nhìn con gái mình như nhìn một con gà. Đã cố học vào để đậu trường y rồi mà vẫn còn như vậy thì sau này sao chữa bệnh cứu người được? Con nên học cách bảo vệ bản thân trước chứ. Luyện cái gì mà luyện? Liêu Chí Dũng miệng nói cứng nhưng lòng lại mềm. Ông đứng dậy, chỉ vào nải chuối mới mua đặt bên giường. Lời mẹ con nói đó, phải bình an. Nói câu này xong, ông rời khỏi phòng bệnh, khiến Liễu Nhứ ngơ ngác hồi lâu. Hôm sau, người bạn tốt nhất của Liễu Nhứ là Văn Tú Quyên một mình đến thăm cô. Văn Tú Quyên quan tâm hỏi han về tình trạng phục hồi của cô, sau đó nói: Tối đó cậu tự mình đến điểm hẹn như vậy là quá nguy hiểm, hãy hứa với tớ là sau này tuyệt đối không được như vậy nữa. Liễu Nhứ gật đầu. Văn Tú Quyên hỏi rất nhiều, Liễu Nhứ trả lời bằng cách gật đầu hoặc lắc đầu chứ chẳng nói gì mấy. Điều này cũng là đương nhiên, cổ họng cô đang trong quá trình hồi phục nên lúc nói chuyện sẽ hơi đau, giọng nói nghe kỳ cục. Văn Tú Quyên tỏ vẻ hoàn toàn có thể hiểu được, còn chủ động bảo cậu đừng nói nhiều quá. Thế nhưng giữa họ thường có những khoảng lặng im, có một sức mạnh nào đó đang ngăn không cho cả hai trò chuyện với nhau. Liễu Nhứ càng thấy bứt rứt không yên. Tiếng gõ cửa vang lên, cửa đang hơi khép lại. Một anh chàng cảnh sát đội mũ kepi, dáng người nhỏ con, đẩy cửa bước đến trước giường cô. Mắt anh quét qua Văn Tú Quyên rồi dừng trên người Liễu Nhứ. Liễu Nhứ, anh lớn tiếng nói. Liễu Nhứ vốn đang lót gối sau lưng, nghiêng người tựa lưng vào tường thì đột nhiên nhổm dậy ngồi thẳng. Văn Tú Quyên cũng nhanh chóng đứng lên, bước ra sau vài bước. Sĩ quan cảnh sát Quách Khái, xin chào cậu. Chàng cảnh sát nói, sau đó không nhịn được mà bật cười. Bộ đồng phục này trông cũng ra dáng phải không? Cậu xem đồng phục trường tớ có giống cảnh sát không? Văn Tú Quyên nói. Bạn cậu đã tới thăm rồi thì tớ đi trước đây. Điền Như ư một tiếng, nhìn Văn Tú Quyên ra khỏi phòng bệnh rồi mới đánh giá chàng trai trước mặt. Thật ra vẫn chỉ là một cậu nhóc thôi, râu tơ mọc quanh mép, mụn dậy thì nổi đầy mặt, đôi mắt vẫn trong veo. Ở góc mắt bên trái có một vết sẹo mờ khiến một người không mấy cường tráng như anh trông có chí khí hơn. Thế nhưng Liễu Như biết rằng nguồn gốc vết sẹo này là do lúc anh 5 tuổi chạy bắt mạng trong hẻm rồi đụng đầu vào giá sắt. Mỗi lần nhìn thấy, nó luôn nhắc nhở Liễu Như rằng người này là một kẻ vô dụng, chỉ biết đánh đấm giành giật, dắt theo đám côn đồ kém cỏi đi khắp phố la lối om tỏm mặt thôi. Thời tiểu học, Quách Khái từng đứng ngay giữa đường vẫy tay với Liễu Như. Đến lúc xe hơi gần tông phải thì anh mới tránh đi khiến cô sợ phát khóc. Sau này cô mới biết là anh cố ý, còn thường xuyên làm thế, ra vẻ rất to gan. Lúc đó Liễu Như chỉ cho rằng anh không có đầu óc. Sau này quả nhiên thành tích ngày càng tụt dốc, cuối cùng thi vào trường cảnh sát. Khi biết Quách Khái thi đậu vào trường cảnh sát, cô kinh ngạc nghĩ rằng một tên côn đồ như vậy mà lại trở thành cảnh sát. Quân đội hoặc cảnh sát không phân biệt một ai, cô lại không kìm được ý nghĩ không biết có phải vì hồi xưa Liễu Chí Dũng giống Quách Khái nên mới thích anh đến vậy không? Đứa cậu đó, sao cậu nằm viện buồn chán quá? Chú nói là cậu ngã vào hồ xác chết nên phải nhập viện. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Bất cẩn trượt ngã xuống thôi. Cảm ơn cậu đã đến thăm tớ, Liễu Như nói. Xem cậu nói kìa, chúng ta không gặp nhau cũng gần 1 năm rồi còn gì. Quách Khái kéo ghế ngồi xuống, nhìn thấy giỏ trái cây bên giường thì vỗ lên đùi cái đét. Ấy chết, lỡ đi tay không tới rồi. Xin lỗi nha, tớ ít khi đi thăm bệnh nhân lắm. Hay cậu đợi tớ chút. Ai đứng dậy định đi thì Đậu Như nhanh chóng nói, không cần, mình có nhiều đồ lắm, ăn không hết, để đó sắp thối luôn rồi, không cần mua nữa đâu. Quay Khải nói, thật ư? Liệu Như nói thật, không có lừa cậu đâu. Nhưng trong lòng lại nghĩ, người đơn giản như vậy sao có thể làm cảnh sát chứ, phá án kiểu gì được. Quách Khái và Liệu Nhứ trò chuyện về cuộc sống đại học, chủ yếu là anh kể chuyện ở trường cảnh sát, đôi lúc cũng văng tục. Liệu Nhứ biết rằng anh đã cố gắng nhịn lắm rồi, nhưng giống như trò đập chuột vậy, bùa có đập nhanh đến mấy cũng sẽ có cái đầu nho nhỏ của chú chuột trồi lên chỗ khác. Nói được một lúc thì Quách Khái im bặt rồi nhìn thẳng vào Liệu Nhứ, cô hơi khó chịu nghiêng mặt đi. Quách Khái ho khan một tiếng, nói rằng ở trường tớ học được chiêu thức cầm nã thủ hữu ích thật đó, tớ diễn cho cậu xem, cậu học vài ba chiêu để sau này đề phòng bọn biến thái. Anh đứng dậy đánh bạch quyền rất quyết liệt. Bệnh nhân Hoàng Quyên Quyên bị chảy máu dạ dày nằm giường bên, vừa xem vừa cười khúc khích, đúng là mất mặt quá, Liệu Nhứ nghĩ. Cuối cùng Quách Khái cũng ngừng lại, mặt đỏ gay. Anh lại nói mấy chuyện vặt vãnh trong lúc học quyền thuật, sau đó ngừng lại, giống như không còn chuyện gì để kể nữa. Liệu Như rất sợ thật ra anh có gì muốn nói nhưng lại không nói. May là sau đó Quách Khái lại hỏi, cậu chuyển sang lớp mới, bạn bè thế nào? Có bạn nào thú vị không? Cũng bình thường thôi. Liệu Như vốn định nói, cô bạn nằm tầng trên thổi tiêu rất hay, nhưng rồi cũng chỉ nói vài chữ hờ cho qua. Thế là Quách Khái lại nói về chuyện của mình, cứ quá hết một chặp thế này. Liệu Như nghĩ rằng có nên lừa anh ta là mình có bạn trai rồi hay không. Cuộc đối thoại của họ rốt cuộc cũng rơi vào ngõ cụt, cho đến lúc Quách Khái nói, cậu nghỉ ngơi tử tế nhé, thì Liệu Như mới thở phào nhẹ nhõm. Quách Khái bảo trường cảnh sát quản lý gắt quá, không biết có cơ hội đến thăm cô nữa không. Liệu Như nói không sao đâu. Sau khi Quách Khái rời đi, Liệu Như mới nhận ra rằng có lẽ anh là viên cảnh sát duy nhất sẽ tin tưởng cô. Đương nhiên bây giờ anh chưa hẳn là cảnh sát, nhưng lúc anh có mặt thì Liệu Như lại chẳng nhớ ra phải kể chuyện này cho anh nghe. Bạn Tục Quyên không đến nữa. 3 ngày sau, Quách Khái lại cúp lớp đến thăm cô, vừa lúc chạm mặt với Phí Chí Cương đang ngồi ở cuối giường. Sau khi Quách Khái đi rồi, Phí Chí Cương gọt một quả táo cho Liệu Như, ngồi đầu giường nhìn cô ăn. Một lúc sau, anh nắm tay cô, hoặc là cô đặt tay mình vào tay anh. Nói chung mọi chuyện xảy ra một cách tự nhiên như thế. Liệu Như nằm viện 2 tuần, lúc xuất viện thì cô vẫn chưa khỏi hoàn toàn, thế nhưng không gặp trở ngại gì lớn. Phí Chí Cương đưa cô đến trước cửa phòng ngủ, nhớ tới Tư Linh ở giường đối diện. Liệu Như liền bảo anh tiên tới đây được rồi, đừng đi vào. Căn phòng ngủ vẫn quen thuộc có mùi lạ, đó là mùi thuốc bắc. Với ngày Văn Tú Quyên sẽ hầm thuốc, thế nhưng trông cô ấy cũng chẳng khá hơn. Thật ra cảm giác của Liễu Nhứ hoàn toàn trái ngược lại, nhưng cô nghĩ có lẽ vì mình không dám nhìn thẳng Văn Tú Quyên nữa nên mới có cảm giác như vậy. Tình hình trong phòng của Liễu Nhứ có chút thay đổi. Tư Linh từ trường nói chuyện với cô, những người khác cũng lánh xa cô, còn quan hệ giữa cô và Văn Tú Quyên thì phải nói sao nhỉ, vẫn trò chuyện như trước, nhưng đôi bên không ai nhắc đến chuyện đó nữa. Văn Tú Quyên tự ầm thuốc, mỗi lần Liệu Như nghe thấy tiếng cô ấy uống thuốc thì trong lòng bứt rứt như có kiến bò. Đã không còn bạn bè nào nữa rồi, Liệu Như nghĩ, may mà vẫn còn Phí Chí Cương. Hai, ngồi ngẫm lại, chuyện duy nhất khiến Liệu Như cảm thấy kỳ lạ đã xảy ra vào thứ tư ngày 23 tháng 12, 3 ngày trước khi Văn Tú Quyên chết. Bữa tối của đêm Giáng sinh chính là đồ ăn ở nhà hàng KFC cạnh rạp chiếu phim Tứ Bình. Bởi vì phải ăn cho kịp xem phim bên A bên B lúc 6:20, vé xem phim mà rất chạy. Lúc trưa Phí Chí Cương đi mua cũng chỉ còn dư lại chiếc ghế ngồi ở mé ngoài. Áp phích bên ngoài cổng rạp chiếu phim khiến Liễu Như nhớ lại cảnh tượng tháng trước cùng đi dạo với Văn Tú Quyên ở đường Tứ Xuyên. Lúc đó cô vẫn tưởng rằng mình sẽ cùng Văn Tú Quyên đi xem bộ phim này. Phim rất hay. Liệu Như cười không ngừng, có lúc cô hoàn toàn quên đi chuyện của Văn Tú Quyên. Xem phim xong, Phí Chí Cương đưa cô tới trước cổng trường, sau đó nhanh chóng chạy về nhà ở quận Hoàng Phố để thăm mẹ đang bị sốt. Mẹ anh cứ như con nít ấy, bị bệnh chút xíu thôi mà đã nhặng xí hết cả lên, Phí Chí Cương nói. Người trong công viên trường ít hơn những ngày trước, mọi người đều đi đón Giáng sinh hết rồi. Về tới ký túc xá là 8 giờ rưỡi, trong phòng chẳng có ai. Liệu Như đọc quyển bệnh lý học được một lúc nhưng lại không tìm thấy vở ghi chép. Hình như để ở phòng tự học, bèn chạy đi lấy. Trong phòng học chẳng có ai, mà bầu không khí Giáng sinh lại toát ra từ căn phòng vắng vẻ này. Lúc Liễu Như cầm vở ghi chép về thì nghĩ, tối nay các bạn đều có nơi để đi, chỉ còn mình cô thầm cười chính mình, mới xa phi trí cư một lúc thôi mà đã cảm thấy cô đơn rồi. Sau đó một ý nghĩ bỗng xuất hiện, Văn Tục Uyên đi đâu được chứ, cậu ấy bây giờ mới thật sự là trơ trọi một mình. Vừa mới có suy nghĩ này thì Liễu Như liền nhìn thấy Văn Tục Uyên. Cô ấy cắm đầu chạy khỏi rừng thông, vai đập vào một thân cây, lạng choạng rẽ sang một lối nhỏ. Lúc Liễu Như gọi thì Văn Tú Quyên quay đầu lại. Dưới ngọn đèn đường là một gương mặt trắng bệch, khiến Liễu Như suýt chút nữa đã không nhận ra, thật sự hơi kinh hoàng. Cô ấy không trả lời mà cũng không dừng lại, cất bước chạy nhanh hơn. Trong phút chốc thoáng qua, Liễu Như không nhìn rõ vẻ mặt của cô ấy. Gương mặt đó hẳn có rất nhiều cảm xúc, nhưng lại cố gắng kìm nén tạo thành vẻ mặt phức tạp nhưng cứng ngắc. Chỉ duy nhất sự tự tin, thanh cao và bình tĩnh từng thấy, giờ phút này đã không còn trên gương mặt đó. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Liễu Như nghĩ, trong lòng dấy lên cảm giác bất an, như một chú chuột đen. Cô nhìn thấy nơi Văn Tú Quyên chạy khỏi, một cánh rừng âm u. Quay đầu lại, bóng lưng đó hòa với màn đêm mênh mông của ngày đông. Cô đứng tại chỗ, cho đến khi cái bóng của Văn Tú Quyên khuất dần rồi mới đi về. Về đến phòng ngủ, giường trên đã buông màn, đằng sau được bật đèn khẩn cấp. Liễu Nhí ngồi xếp bằng trên giường, giường vang lên những tiếng kéo kẹt chưa từng có. Hơi thở của cô nhẹ bẫng đi, trong tay cầm quyển bệnh lý học và vở ghi chép, tay bất giác hướng về phía giường trên nghe ngóng. Âm thanh giường trên dần vang lên quanh màn ngủ thông qua ván giường, duẹt duẹt. Chắc là tiếng bút trên giấy, Liễu Nhí nghĩ. Âm thanh đó vang lên rất lâu, thậm chí nửa đêm, lúc Liễu Nhí choàng tỉnh thì hình như nó vẫn còn. Thế nhưng cũng không chắc, bởi vì sau khi Văn Tú Quyên mất, cô hồi tưởng lại thì những chi tiết này tựa như những cọng dây leo có sinh mệnh, tự mình vươn ra khắp nơi từ lâu rồi. Lúc Văn Tú Quyên ngã xuống thì tay cô ấy vẫn còn đang đặt trong khoang ngực chưa được mở ra. Lúc đó cô ấy đang kiểm tra dây thần kinh phế vị đằng sau phổi, hoặc là phải tìm ra ống ngực giữa động mạch chủ ngực và tĩnh mạch aryngos. Cái nhíp trong tay trái Văn Tú Quyên rơi xuống bàn giải phẫu, phát ra tiếng vang dữ dội, tay phải trượt dần khỏi lồng ngực. Ý thức còn sót lại của cô ấy hình như muốn túm lấy thứ gì đó để không phải ngã quỵ. Thế nhưng chân đã mềm nhũn, cả cơ thể đổ ập lên bàn giải phẫu, đầu đụng vào cánh tay trái của tử thi. Cô ấy cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại. Sự cố gắng này khiến tay phải cô ấy bấu chặt lấy mạng xương sườn đã tách hết xương ở bên ngực trái thi thể trong 3 giây rồi lập tức buông ra. Thi thể hơi dịch chuyển. Cô ấy ngã xuống với bàn tay đụng rơi phần xương ức đang đặt kế bên bàn giải phẫu. Cô ấy cuộn người lại, nằm dưới đất kế bên bàn giải phẫu, phần xương ức rơi lên eo cô ấy. Mọi người đều tập trung tới chỗ cô ấy. Lúc chuyện này xảy ra, Liễu Như không nhớ rõ mình đứng ở vị trí nào nữa. Có vài đêm hồi tưởng lại, cô cảm thấy mình đang lơ lửng trên không như một hồn ma quan sát hết thảy từ trên cao. Cơ thể ngã xuống đất đó dần đi xa. Bạn học vây quanh giống như đàn kiến bơ vào thức ăn. Giây phút đó, Văn Tục Quyên trở thành trung tâm của thế giới, trở thành một hố đen sâu thẳm vô tận, vừa gần vừa xa. Gương mặt nghiêng bị mái tóc xơ xác che mất đó lại cực kỳ rõ rệt trong tâm trí Liễu Như. Sự rõ rệt này tạo thành cảm giác rối loạn mâu thuẫn. Liễu Như nhìn cô ấy, khoảng cách giữa bọn họ xa xôi như cách tận mấy mươi năm, rồi lại gần đến độ có thể ngửi thấy mùi vị chết chóc, những vết lốm đốm trên mặt, đôi môi đứt nẻ và những sợi tóc khô mảnh như chỉ đang bay phấp phới, giống như nó đang cố gắng giữ lấy sự sống cuối cùng trong cơ thể. Tất cả mọi thứ trước mắt có thể nhìn thấy, ngửi thấy, thậm chí sờ được rõ một một như thật vậy. Bàn tay đó đang nắm lại, nhìn qua hồ khẩu có thể thấy vân bàn tay chi chít chằng chịt như một tấm lưới dài vô biên phủ lên Liễu Như. Ngoài ra trong trí nhớ của mình, cô còn cảm thấy được dải tay trắng muốt ẩn dưới mái tóc Văn Tú Quyên, óng ánh như giọt cam lộ, lông mi yếu ớt dính trên mí mắt khô cằn. Gáy cô ấy có màu vàng sạm giống da mặt, gầy yếu, có gân xanh nổi lên. Một con kiến bò từ dưới gáy ra, bò từ cằm đến nhân trung, bò qua nửa khuôn mặt, chui vào lỗ tai. Trong phòng học giải phẫu không có kiến, Liễu Như biết điều đó. Không giống như cô không thể nào nhớ hết những chi tiết lúc Văn Tú Quyên ngã xuống, bởi vì cần đứng từ nhiều góc nhìn khác nhau để quan sát. Giống như trong ký ức của cô luôn có một Văn Tú Quyên ở nơi sâu tận của hồ nước lạnh băng. Mỗi lần hồ nước đó dâng quá đỉnh đầu thì cô sẽ bất giác bơi đến gần cơ thể đó. Mỗi một lần đều ở góc độ khác nhau. Giống như những Văn Tú Quyên trong hồ chứa đầy phóc môn mà cô nhìn thấy trước đó, ảo giác này vẫn tiếp tục hiện hữu, không cách nào xóa đi được. Lần này, Liệu Như nhìn thấy Văn Tú Quyên gập đầu gối lại, ngồi bên bàn giải phẫu, nhớ lại dáng vẻ khỏe mạnh nhất. Cô ấy không cúi đầu nhìn cơ thể dưới kia, mà hai tay ôm lấy đầu gối, ánh mắt nhìn về phía nào đó. Đây không phải là linh hồn của cô ấy. Liệu Như biết đây chỉ là tưởng tượng của mình, bởi Văn Tú Quyên không chết ngay lúc ấy. Sau khi cô ấy tỉnh lại vài lần ngắn ngủi trong bệnh viện, có một lần Liệu Như đang nắm tay cô ấy, đột nhiên bị nắm chặt lại. Hình như cô ấy muốn nói điều gì đó. Liệu Như cúi xuống nghe, cô ấy chỉ điều thức sốt ra một câu: "Không phải Phi Chí Cương." Cô ấy không nói những câu như "báo thù cho tớ" hay "tìm ra hung thủ". Có vẻ như cô ấy cho rằng Liệu Như sẽ điều tra đến cùng, bởi vậy đã giúp Liệu Như loại bỏ một đối tượng tình nghi. 12 tiếng sau, Văn Tú Quyên chết vì suy kiệt toàn thân. Liệu Như đột nhiên cảm thấy Văn Tú Quyên trên bàn giải phẫu đang nhìn mình. Cô đang đứng ở nơi mà cô ấy đang nhìn chăm chú, bị ánh mắt cô ấy xuyên thẳng vào tim. Bà hỏi: "Mấy năm nay cậu đã điều tra được gì rồi?" "Xin lỗi." Liệu Như chỉ có thể nói xin lỗi. Khóe miệng Văn Tú Quyên khẽ nhếch lên, tạo thành nụ cười dịu dàng. Liệu Như giật mình. Sau đó tất cả ảo giác đều sụp đổ. Trước mắt chẳng có Văn Tú Quyên nào, càng không có bàn giải phẫu, chỉ có một bàn phẫu thuật. Cô đang mặc đồng phục phẫu thuật, đứng dưới ánh sáng của đèn mổ y tế, một tay cầm tĩnh mạch hiện lớn, một tay cầm chiếc kẹp cầm máu. Đã là lần thứ bao nhiêu rồi? Cô nhắc nhở bản thân, cứ ngẩn ngơ thế này thì khéo xảy ra chuyện lớn mất. Chuyện đó đã qua rồi, đã 3 năm rồi. Cô liếc sang lồng ngực đang được mở toang của bệnh nhân, bên trong là một mảng đỏ tươi, từng cơ quan nội tạng chuyển động phập phồng khiến cô thấy buồn nôn. Nén xuống, cô nhìn lại tĩnh mạch hiện lớn trên tay, một sợi tĩnh mạch thật dài giống như lòng vịt. Đã rửa rồi, vừa rồi trong lúc ngẩn ngơ may mà không xảy ra chuyện. Giờ mình phải làm gì đây? À, lấy ống tiêm bơm nước vào xem có bị rỉ ra hay không. Liệu Như đặt kẹp cầm máu xuống. Đáng lý ra điều dưỡng viên vòng ngoài phải đặt ống tiêm vào tay cô. Năm ngoái, lúc vẫn còn là thực tập sinh, cô đã từng làm những việc như vậy. Khi mà những người bạn cùng lớp làng thực tập sinh đã được cho làm điều dưỡng viên vòng trong rồi, cô luôn chậm hơn bọn họ một nhịp. Lỗi này không thể đổ cho ai khác được. Bỗng một ngày năm ngoái, lúc cô truyền kali cho một bệnh nhân bị tiêu chảy đã bất cẩn chỉnh tốc độ truyền quá nhanh, suýt chút nữa gây chết người. Sau đó có một dạo, cô luôn nghi ngờ không biết rốt cuộc mình có phù hợp với người bác sĩ hay không. Đừng nghĩ về những chuyện như này nữa. Tại sao chưa ai đưa ống tiêm qua? Tấm vải xanh đệm bên dưới cơ thể bệnh nhân bỗng chốc biến thành màu đen. Trong chớp mắt, màu đen này lan ra toàn thế giới của Liễu Nhứ. Phản ứng cơ thể của cô vẫn đi trước ý thức, cố gắng không để mình ngất đi. Lúc này y tá hét lên bên tai cô: "Máu, chảy máu rồi." Tim cô đập thình thịch, khiến cô tỉnh táo và thoát khỏi cơn sợ máu tạm thời như ác mộng đó. Một vạt máu đen đỏ của tĩnh mạch chảy ra từ vết mổ trên đùi bệnh nhân, giống như một dòng thác, như một con đê bị vỡ, như thủy triều. Là vết mổ lấy động mạch hiển lên ra, cô khâu chưa đủ chặt. Nhanh chóng cầm máu, khâu lại lần nữa. Lúc này ý thức của cô tách rời với động tác, cô biết mình phải làm gì. Một chuỗi các bước ứng phó khẩn cấp lướt qua trong đầu cô như điện xẹt. Thế nhưng cơ thể lại hành động chậm. Thực tế là cô cứ đứng ngay ra đó, chẳng hề động đậy. "Cô đang làm cái gì vậy?" Phẫu thuật viên chính Dương Thành đợi 2 giây thì không nhịn nổi nữa, hét lên. Lớp kính mỏng chắn giữa tư duy và cơ thể cô vỡ toang theo tiếng hét. Cô thoát ra được, máu dồn lên khiến mặt cô đỏ gay. Cô cho tay vào trong đám máu, tìm được mạch máu, dùng kẹp cầm máu kẹp lại, rút sợi chỉ mảnh lỏng lẻo ra. Điều dưỡng viên đưa sợi chỉ mới sang, khâu chặt, động tác đúng chuẩn, không chút sai sót nào. Gương mặt của Dương Thành giấu dưới lớp khẩu trang, không thể thấy được vẻ mặt của ông, chỉ nhìn thấy nếp nhăn nơi khóe mắt sâu hơn ngày thường 3 phần. Ông liếc sang Liễu Như nói: "Chuẩn bị tĩnh mạch hiền lớn." Liễu Như dạ một tiếng, nhưng lại phát hiện tĩnh mạch hiền lớn chưa được ngâm trong nước. Đúng rồi, vừa nãy vẫn chưa kịp bơm nước thử nghiệm thì xảy ra chuyện. Cô tuyệt vọng cúi xuống, thấy sợi tĩnh mạch nằm giữa máu lẫn lộn dưới nền nhà, hoàn toàn bị nhiễm bẩn rồi. Liễu Như cảm thấy trong tai vang lên tiếng ù ù. Tất cả mọi người thấy cô quỳ xuống, lần mò vài lần mới nhặt được sợi tĩnh mạch đó lên. Lúc cô đứng lên thì chẳng ai nói gì. "Em đi rửa nó, dùng nước muối sinh lý để rửa." "Không cần nữa," Dương Thành nói. "Mau nghĩ cách, mau nghĩ cách, nếu dùng nước khử trùng thì..." Lúc này Liễu Nhí hoàn toàn không biết mình đang nói gì, chỉ là muốn nói gì đó, giống như điều này có thể bù đắp những tổn thất. "Sẽ phá hủy tế bào nội mô, cô chưa từng được học những điều cơ bản này ư?" Đương nhiên cô đã từng được học, hỏng bét, Liễu Nhí chấp nhận số phận. Cô nhìn vết rạch dài do lấy tĩnh mạch để lại trên chân bệnh nhân, chỉ có thể lấy từ chân còn lại thôi. Lúc bệnh nhân nhìn thấy vết thương ở hai chân thì có biết là vốn dĩ chỉ cần lấy từ một chân là đủ rồi không? Làm sao giải thích đây? "Chân trái, bây giờ tôi lấy..." Liệu như đột nhiên ngừng lại, lần này không cần Dương Thành nói, bản thân cô đã nhớ ra. Chân trái của bệnh nhân bị giãn tĩnh mạch nghiêm trọng, vốn dĩ chỉ có tĩnh mạch hiển lớn của chân phải là dùng được. Lúc vào phòng mổ, Dương Thành đã nhắc cô đừng để xảy ra sai sót rồi. Không còn tĩnh mạch hiển lớn để dùng nữa. Liệu như đờ đẫn như bệnh nhân đã được mở lồng ngực ra, đỡ ghép tĩnh mạch hiển lớn vào để bắt cầu mạch vành, trong đầu trắng xóa. "Chuẩn bị lấy động mạch quay ở tay trái," Dương Thành nói. "Đúng rồi, vẫn còn động mạch quay. Lấy động mạch quay để bắt cầu có hiệu quả về lâu về dài hơn là tĩnh mạch hiển lớn. Thế nhưng trước mắt sẽ dễ gây co thắt. Bệnh nhân này đã 69 tuổi, ở tuổi này thì hiệu quả trước mắt là quan trọng nhất. Bình thường sẽ không dùng đến động mạch quay, chỉ là bây giờ không còn cách nào khác nữa." Lúc này Điệu Như vẫn còn cầm sợi tĩnh mạch hiển lớn bị nhiễm bẩn hoàn toàn. Cô bất giác lùi nửa bước, rồi lại lùi nửa bước nữa. Xảy ra sự cố nghiêm trọng thế này, cô nghĩ chắc chắn mình sẽ bị khai trừ. Điều đáng mừng duy nhất chính là đối với bệnh nhân thì tình hình vẫn chưa đến nỗi không thể cứu vãn được. Dương Thành quay đầu nhìn cô, Liễu Như bị ánh nhìn này phủ nhận đầu hoàn toàn cứng đờ. "Cô còn làm được không?" Dương Thành hỏi. "Em, dạ, vẫn là em ạ." "Cô còn làm được không?" Dương Thành lặp lại. "À, vâng, dạ." Liễu Như ấp úng phát ra những âm tiết vô nghĩa. Y tá vươn tay lấy tĩnh mạch hiển lớn trên tay cô. "Găng tay!" Dương Thành gầm một tiếng. Liễu Như run rẩy toàn thân, nhanh chóng đổi sang một đôi găng tay sạch sẽ, cầm dao phẫu thuật lên. Những vị trí cần thiết đã được bôi cồn. Cô chậm chậm hạ dao xuống, dao rất yếu, cô phải dùng sức cầm chặt nó, nếu không sẽ rơi xuống. Thế nhưng tay cô bắt đầu run lên. "Dừng lại!" Dương Thành vẫn luôn quan sát cô, liền lên tiếng. "Mau điều chỉnh tâm lý lại, chắc chắn rằng mình còn thật sự làm được thì mới bắt đầu. Lần này cô tuyệt đối không được mắc sai sót nữa." Liễu Như hít thật sâu, muốn khiến tay mình bớt run nhưng vô ích, tay cô càng run mạnh hơn. Hít sâu vào, hít sâu vào, hít thật sâu vào. Cô đột nhiên sụp đổ, dao phẫu thuật rơi xuống, hai tay ôm mặt bật khóc. Dương Thành đẩy cô ra khỏi bàn phẫu thuật. "Đi ra ngoài." Lúc mơ mơ màng màng ra khỏi phòng phẫu thuật, trong lòng cô chỉ có một ý nghĩ, mình không thể làm bác sĩ được nữa. Hiện giờ là Giáng sinh năm 2000, 2 ngày nữa là đến ngày giỗ 3 năm của Văn Tú Quyên. 8:03 ngày 27 tháng 12 năm 1997, Văn Tú Quyên qua đời sau những nỗ lực cứu chữa không thành công của Bệnh viện Hòa Sinh. Lễ truy điệu được cử hành vào ngày cuối cùng của năm đó. Liễu Như không tham gia, cô bị sốt nhẹ nằm trên giường suốt 2 tuần, toàn thân rệu rã, không bước đi nổi. Trong lòng cô hiểu rõ đây là biểu hiện điển hình của vấn đề thần kinh ảnh hưởng lên cơ thể, cô chỉ có thể trốn tránh. Chính bởi sự trốn tránh này mới dẫn đến việc Văn Tú Quyên không được ai giúp đỡ, cuối cùng chết vì bị đầu độc. Nhưng nếu ban đầu cô đã đưa ra lựa chọn như vậy thì cũng chỉ có thể tiếp tục trốn tránh mà thôi. Sau này cô nghe nói ngoại trừ cô ra thì mọi người đều có mặt ở lễ truy điệu, thậm chí ngay cả Hạng Vĩ bị tàn tật do nhảy lầu vì bị loại trước đây cũng đến. Nghĩ đến việc hung thủ ẩn nấp trong đám người đang cúi đầu rơi lệ trước thân thể không có sức sống của Văn Tú Quyên trong căn phòng đó, Liễu Như liền cảm thấy không rét mà run. Không đi thì tốt hơn, không đi thì tốt hơn. Nào đó không ai bị loại nữa, Có lẽ nhà trường cảm thấy mỗi năm bớt đi một người là đủ. Năm cuối Mã Đức trở thành người cuối cùng bị loại. Cha mẹ anh ta đến trường làm loạn. Cuối cùng phía nhà trường đồng ý cấp bằng tốt nghiệp cho anh ta, nhưng không bố trí công việc. Rất ít khi nghe mọi người nhắc đến Văn Tú Quyên, điều đó đã trở thành cấm kỵ trong lớp bồi dưỡng. Chắc hẳn nhiều người cũng cảm thấy bứt rứt trong lòng. Rốt cuộc tại sao Văn Tú Quyên lại chết? Bọn họ sẽ lại xem xét kỹ về sự kiện báo cảnh sát kia. Thế nhưng không ai đem chuyện này ra nói trước mặt nhau. Liệu Như vẫn không thể hòa nhập với các bạn trong lớp, khiến cô ngày càng ỷ lại vào Phi Chí Cương hơn. Ở một mức độ nào đó, Phi Chí Cương đã thay thế cho vị trí của Văn Tú Quyên. Văn Tú Quyên trở thành cái bóng trong lòng mọi người. Đối với những người không liên can thì cái bóng đó cuối cùng sẽ phai mờ theo thời gian. Thế nhưng trong lòng Liệu Nhứ thì cái bóng ấy ngày càng nặng nề. Cô luôn không kìm được ý nghĩ nên lúc đó mình không bị dọa sợ đến mức lùi bước mà vẫn tiếp tục điều tra, dũng cảm bảo vệ Văn Tú Quyên thì tình hình sẽ ra sao? Nhất định sẽ khác. Dù cho cuối cùng cô là người chết thì cô cũng cam lòng, vẫn tốt hơn bây giờ nhiều. Thế nhưng đời người nào có chữ nếu như, đã trốn tránh một lần thì không bao giờ còn cơ hội nữa. Liệu Như vốn chỉ gặp Văn Tú Quyên trong mơ, sau này lúc mê man nửa đêm do khó ngủ, gương mặt Văn Tú Quyên vẫn xuất hiện, dường như chưa từng rời khỏi cô. Sau khi vào hòa sinh thực tập thì tần suất ảo giác xuất hiện ngày càng nhiều. Có lẽ do cô thường xuyên nhìn thấy máu. Văn Tú Quyên mất trong bệnh viện hòa sinh, mà cô thì đang làm việc trong bệnh viện này. Mỗi lần nhắc đến việc này cô đều cảm thấy khó chịu không tả được. May là chỗ thực tập của lớp bồi dưỡng cũng là nơi sau này làm việc, là ở bệnh viện chi nhánh khác mới xây tại quận phố Đông, mà Văn Tú Quyên chút được thở cuối cùng tại bệnh viện quận phố Tây. Nếu không thì có lẽ Liễu Nhứ đã không thể yên tâm làm bề việc ở bệnh viện được. Nhưng suy cho cùng, cô vẫn không thể bình tâm. Sau sự cố phẫu thuật vào ngày Giáng sinh đó, cô trở về ký túc xá trông như người mất hồn. 2 tiếng sau, phòng hành chính của bệnh viện thông báo cô bị đình chỉ để kiểm tra. Sau phẫu thuật, bệnh nhân đó phải nằm tại phòng ICU 7 ngày vì chức năng tim phổi và thận có vấn đề. Thật ra chuyện này không liên quan đến việc thời gian phẫu thuật bị kéo dài hay dùng động mạch quay thay cho tĩnh mạch hiển lớn. Nhưng Liệu Như cảm thấy tất cả đều là lỗi của mình. Cô nằm trong phòng ngủ không biết ngày đêm, lúc tỉnh dậy lại lặng lẽ khóc. Phi Chí Cương hay có thời gian rảnh lại đến thăm, kể cho cô nghe một số ca bệnh mà anh gặp phải. Về sau anh không kể nữa, chỉ kể những chuyện thú vị. Thế nhưng những chuyện đó dù gì cũng đã xảy ra ở bệnh viện, mà Liệu Như lại không muốn nghe nhiều những chuyện bác sĩ, bệnh nhân. Sau đó, họ ôm nhau thật lâu, thế giới dường như chỉ còn lại 2 người. Sáng sớm ngày 17 tháng 1, bác sĩ Dương Thành gọi điện báo cho Liễu Như biết bệnh nhân đã xuất viện, tình trạng sức khỏe không tệ. Bệnh nhân và người nhà cũng không xét nét về chuyện vết thương đột nhiên dư ra trên cánh tay. Liễu Như nói cảm ơn, rồi lại bảo những chuyện thế này thật sự không để xảy ra thêm lần nào nữa. Cùng ngày sáng hôm đó, Liễu Như đến phòng hành chính bệnh viện Hòa Sinh chi nhánh quận phố Đông đệ đơn từ chức. Buổi chiều, Phi Chí Cương xin nghỉ làm để dọn đồ ở ký túc xá với Liễu Như. Cô biểu hiện bình tĩnh, tình trạng ổn định nhất trong những ngày này. Đó là ngày cuối cùng của năm, Phi Chí Cương tiễn cô đến trước cửa nhà. Liễu Như vẫn chưa nói với gia đình là hôm nay cô sẽ về, càng chưa từng nhắc đến chuyện từ chức. Thậm chí Liễu Chí Dũng và Phùng Lan còn chưa biết chuyện con gái mình gây ra sự cố y khoa nghiêm trọng. Liễu Như sống ở tầng 3, cô ngẩng lên nhìn rất lâu. Có cần anh đi cùng em lên trên không? Phi Chí Cương hỏi. Liễu Như nhắc đầu. Vậy anh ở dưới này đợi em, nếu em không sao thì báo anh 1 tiếng. Nếu cha đánh em thì cứ tới chỗ anh trốn vài ngày, để ông ấy bất giận rồi tính sau. Sau mặt Liễu Như trắng bệch, cô miễn cưỡng mỉm cười với anh, không nói gì đi vào trong. 3. Liễu Chí Dũng thấy con gái mình xách hành lý đứng ở cửa thì rất kinh ngạc, hỏi: Sao con lại về? Liễu Như nói: Con nghỉ việc rồi. Liễu Chí Dũng lại hỏi: Con nói cái gì? Liễu Như nói: Con từ thôi việc, không làm nữa. Liễu Chí Dũng sửng sốt, cúi xuống nhìn hành lý, lúc này nghe thấy con gái mình nói lại lần nữa: Con không thể làm bác sĩ. Ông ngẩng phát dậy, cho Liễu Như một bạt tai khiến cô ngã xuống đất, chửi ầm lên: Mày nói lại lần nữa, mày có gan thì nói lại lần nữa xem. Phùng Lan cuống quýt chạy ra, bà dồn hết sức đẩy chồng mình ra, kéo con gái đứng dậy rồi đóng cửa lại. Sao vậy? Con đang làm gì thế? Liệu Như, con đã xảy ra chuyện gì vậy? Rồi bà bật khóc. Liệu Như nói, con đã gây ra một sự cố y khoa. Chưa nói xong thì Liễu Chí Dũng lại cho cô một bạt tai, nói, mày bị đuổi đúng không? Mày đã làm gì rồi? Lúc này, Phùng Lan khóc thảm thiết hơn, bà bị kẹt giữa hai người. Ông đánh tôi đi, hai cha con bình tĩnh nói chuyện với nhau đi, im ra thừa rồi, ông đánh thế này con nó chết mất. Liễu Chí Dũng đẩy Phùng Lan ra, đưa tay dí vào trái Liễu Như nói, được, tao không đánh mày, nhưng mày phải giải thích cho rõ ràng. Liễu Như nói, lúc phẫu thuật con làm rơi một sợi tĩnh mạch hiển lớn của bệnh nhân xuống đất, bệnh nhân phải chịu thêm một vết nổ nữa. Đây là sự cố y khoa nghiêm trọng. Bệnh nhân không sao, con nghỉ việc chứ không phải bị đuổi. Liêu Chí Dũng đáp lại, mày cất công học bao nhiêu năm đèn sách thế mà là công cốc hết. Mấy năm học ở trường y cũng uổng phí, mới đi làm mà đã gây ra sự cố. Tao không có đứa con gái như mày. Bệnh viện chưa đuổi mày thì mày đã xin nghỉ rồi. Mày có thể kiên trì được không? Mày có biết cả nhà đã tốn biết bao nhiêu tiền cho mày đi học đại học không? Nghỉ việc rồi mày đi đi quét rác ngoài đường hả? Mày coi bệnh viện cho tao. Bệnh viện không nhận mày thì từ nay mày đừng có về nhà nữa. Liệu Như đột nhiên hất tay Liệu Chí Dũng. Ông sững sờ. Ngay lúc ông chuẩn bị động tay động chân để dạy con gái mình một bài học, thì ông thấy Liệu Như cuối cùng cũng khóc. Nhoáng cái nước mắt giàn giụa, gào lên một tiếng thét mà ông chưa nghe thấy bao giờ. Cha có biết tại sao con gây ra chuyện không? Bởi vì con sợ máu. Lần này bệnh nhân không chết thì lần sau con sẽ còn gây chuyện lớn hơn nữa. Một người sợ máu sao có thể làm bác sĩ? Làm sao có thể chứ? Cha rõ ràng biết con sợ máu rồi, sao vẫn ép con học trường y? Tất cả đều tại cha hết. Cha tưởng nơi này là quân đội, là đánh trận, con là binh lính của cha ư? Cha cứ nói lúc đánh trận, những người không vượt qua ải đều chết hết rồi. Còn cha thì qua ải, cha thắng rồi, cha còn sống. Thế nhưng luôn sẽ có người thua, luôn sẽ có người chết. Giờ con thua rồi, chết rồi, cha vừa lòng chưa? Cuộc đời con bị hủy hoại rồi, cha vừa lòng chưa? Con hận cha, Lưu Thị Dũng, tôi hận ông. Phùng Lan đứng cạnh đờ đẫn, chỉ biết khóc. Lưu Thị Dũng dí tay vào mũi Liễu Nhứ, dí mấy lần rồi bảo, cút, tao chưa từng sinh ra mày. Liễu Nhứ quay đầu mở cửa chạy đi, mặc cái hành lý dưới đất. Cô nghe thấy Lưu Thị Dũng nói với Phùng Lan, nếu bà dám đuổi theo thì bà không đi luôn đi, đừng quay về nữa, để nó đi luôn đi. Sau đó ông sập cửa lại một cái rầm. Liệu Như chạy một mạch ra khỏi tòa chung cư, cảm thấy xương cốt toàn thân như bị trút hết, ngồi sụp xuống bên vòi rồng chưa cháy mà khóc. Lúc này cô rất muốn mẹ đuổi theo dẫn cô lên nhà, nhưng rốt cuộc vẫn không thấy. Cô nhớ ra Phí Chí Cương vẫn đang đợi cô, ngẩng đầu lên thì chẳng thấy anh đâu. Cô khóc một lúc, dùng ống tay lau qua mặt rồi đi về phía trước. Phí Chí Cương thật sự không còn ở đó nữa. Có lẽ cuộc gọi khẩn cấp từ bệnh viện kêu anh về. Liệu Như chẳng có tâm trạng nghĩ nhiều nữa. Chỉ cảm thấy thời khắc này cả thế giới đều bỏ rơi cô, không biết nên đi đâu về đâu. Cô không biết trước mặt là chốn nào nhưng lại không thể ngừng lại. Lúc đi tới một giao lộ, cô nghe thấy có người gọi tên mình. Lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy Phí Chí Cương lao đến chỗ mình từ con đường bên kia, ôm chặt lấy cô. Cô tìm mặt lên vai Phí Chí Cương nói, cha em không cần em nữa rồi, em không còn nơi nào để đi cả. Phí Chí Cương để cô ôm một lúc lâu, sau đó từ từ kéo cô ra, rút một chiếc hộp trong túi rồi mở ra. Bên trong là chiếc nhẫn bạch kim. Anh ký xuống ngay bên đường này, nói, em đồng ý cưới anh chứ? Hôn lễ của cả hai được tổ chức sau 1 năm rưỡi. Lý do thời gian bị kéo dài như vậy là do từ đầu đến cuối, mối quan hệ giữa Liễu Nhứ và Liễu Chí Dũng vẫn không được cải thiện. Còn cha mẹ Phí Chí Cương thì vẫn kiên trì muốn người nhà cô xuất hiện tại lễ cưới. Hai cha con chưa từng gặp nhau kể từ buổi chiều hôm đó. Hai bên không ai nhượng bộ. Đến cả đồ đạc của Liễu Nhứ cũng do Phí Chí Cương tới nhà cô nhiều lần mang đi hết. Phí Chí Cương cảm thấy nếu Liễu Nhứ chịu trận thì mọi chuyện vẫn có thể giải quyết được. Nhưng Liễu Nhứ không muốn. Cô nói rằng, cả đời này em cứ thế đấy, trách ai bây giờ? Em không bao giờ tha thứ cho ông ấy. Coi như em không có người cha này, coi như em nứt ra từ một cãi đá. Chuyện này anh đừng khuyên em nữa. Anh muốn lấy em chứ đâu phải lấy cha em. Một khi nhắc tới chuyện này thì Liễu Nhứ lại trở nên kích động. Phí Chí Cương cũng chỉ có thể từ bỏ. Một khi Phí Chí Cương tới nhà họ Liễu thì Phùng Lan luôn kéo anh vào trong buồng để hỏi về tình hình của Liễu Nhứ. Sau này còn bảo anh giúp bà lén gặp Liễu Nhứ vài lần. Nhưng Liễu Chí Dũng thì vẫn nghiêm mặt, không nói chuyện nhiều với anh. Giống như đã không muốn nhận cô là con gái nên đương nhiên cũng không thể có con rể. Tháng 7 năm 2002, liệu như có thai, lần này việc trì hoãn hôn lễ không thể kéo dài thêm nữa. Cha mẹ Phi Chí Cương chỉ có thể nhượng bộ. Hôn lễ được cử hành ở một lễ đường nhỏ tại khách sạn Cẩm Giang. Người thân bên nhà gái đều có mặt, trừ Liễu Chí Dũng. Ông chỉ quan tâm là mình không tới, chứ không ngăn cản những người khác. Lúc lên danh sách khách mời thì Liễu Nhứ chỉ nói một câu: "Đừng kêu bạn cùng lớp đến được không?" Phi Chí Cương hỏi tại sao. Như vậy thì hơi kỳ cục. Nguyên nhân trong lòng cô không thể nào nói ra được, nên cô không ép anh nữa. Trong hôn lễ, Phùng Lan khóc nức nở. Liễu Nhứ cũng khóc với bà. Lúc mời rượu tới bàn của bạn thời đại học thì trên khuôn mặt mỗi người đều có nụ cười, nói với hai người họ mấy câu như cùng hỉ, chúc trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử. Thế nhưng Liễu Nhứ chưa từng thấy họ nở nụ cười toe toét như vậy trước mặt mình, giống như một có một chiếc móng tay nhọn chọc vào đốt sống cổ thẳng đến xương cụt của họ. Sự vui mừng khắp lễ đường, cô không thể giấu được cảm giác ác ý không biết đến từ ai đó. Uống say thôi, cô nghĩ rồi cầm ly rượu uống một ngụm, suýt chút nữa là nôn ra. Cô lại uống thêm ngụm nữa, bỗng dưng nhớ ra cô đang mang thai, không thể uống được. Bạn bè thân thiết của Liễu Nhứ chỉ chiếm 30%, ngoài người thân thì cơ bản đều là bạn học từ nhỏ tới lớn. Liễu Nhứ cũng không đếm nổi đã là bàn thứ bao nhiêu rồi, thì nhìn thấy một người vẫn ngồi im mặc cho tất cả những người khác đều đứng lên. Cô nhìn kỹ hơn thì phát hiện ra là Quách Khái. Phùng Lan vốn nói rằng anh làm phù rể, nhưng Quách Khái nói có nhiệm vụ nên có lẽ không tham dự được. Mấy hôm trước lại bảo là tới được. Liệu Như biết Quách Khái thích mình nên cũng hơi sợ anh mượn rượu làm càn. Liệu Như và Phí Trí Cương rót rượu mời những người khách khác xong. Trò chuyện một lúc thì Quách Khái chống hai tay lên bàn rồi từ từ đứng dậy. Mặt anh trắng như tờ giấy, mắt sáng quắc như diều hâu. Cầm ly rượu hướng về phía Liệu Như nhưng trong ly lại trống rỗng. Phí Trí Cương thấy tình thế không ổn, bèn nhanh chóng nói: "Thêm rượu đây, thêm rượu đây." Quách Khái bỗng đẩy anh ra, không biết bên cơ thể nhỏ gầy đó lấy đâu ra sức mạnh lớn như vậy. Anh cười với Liễu Nhứ, tay còn lại đè chặt lên vai cô, cả người đè lên người cô. Liễu Nhứ kêu á một tiếng, né sang bên. Quách Khái liền ngã xuống, không động đậy nữa. Sau đó, người bên cạnh nói, trước đó Quách Khái đã uống khoảng 1 lít rượu Lâu Châu Lão Diếu rồi. Đây chính là chuyện cuối cùng khiến cô có ấn tượng sâu sắc trong đêm đó. Một lúc sau cô bắt đầu cảm thấy say, bảo là cảm thấy không khỏe nên không cho làm ồn trong phòng. Phí Chí Cương ở bên phòng khác bị tra tấn đủ kiểu, còn cô thì mệt mỏi nên ngủ luôn. Sau này cô nghe người khác nói, đêm đó Quách Khoái uống quá nhiều rượu phải nhập viện. Rồi sau đó cô bị sảy thai, là một bé gái. Hết chương 3. Ôi, ở chương trước mình vừa than là những cái chương đầu nó kiểu dài dòng lê thê ra thì đến chương này nó kiểu thay đổi chóng mặt luôn ý. Nhỏ một cái mà cái cô Văn Tú Quyên đã chết, xong rồi lại còn đến chuyện của Liễu Nhứ nữa. Mình cũng chợt nhớ ra là cái tên quyển này là 19 năm ưu sát đúng không? Thì có lẽ là những cái chương sau thì còn nhiều cái năm bị tua qua nữa. Ok, thì cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những chương tiếp theo.